có thể không ngừng sản xuất ra văn vật của thời kỳ văn minh Tasty. Âm mưu động trời nhất trong lịch sử, có thể mang tới tài phú vô tận. Khách chương.